thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hằng ngày vây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát dò gì hết. Chỉ vì mê vài giây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, tà dục, lang trả, thì luôn có hấp tinh quỷ trầu trực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân. Không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu hoang tinh, lực, vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe chúng ta phải nương vào tinh, khí, thần. Nếu tinh, khí, thần không đủ thì chẳng thể sống tốt. Quỷ mị cũng dễ dàng xâm hại. Ngoài ra đương sự còn bị nhiều bệnh phụ khoa, nam khoa nặng nề khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại. Tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo. Chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo. Nguyện triệt để từ bỏ thói xấu. Được vậy mới có thể hồi phục chánh khí. Trăm tà chẳng xâm hại. Cách chương.